Omiki, máu, dị năng và em. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Taizu đi xuống nhà bếp vào buổi sáng với một tâm trạng tồi tệ. Anh đã mất ngủ cả đêm hôm qua vì công việc và tâm trạng bồn chồn trong lồng ngực khi đang viết các công việc dự định ra giấy. Sanju đẩy cửa phòng bếp bước vào và chào hỏi Taizu. Anh nhìn người đồng bạn của mình và nhận ra hắn chỉ đang mặc trên mình một bộ đồ ngủ. Sanju đi qua mặt của anh để làm bữa sáng cho ba người. Miki trong kỳ động tình hầu như lúc nào cũng dễ bị kích thích cả. Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã là 3 tiếng và em đã hoàn toàn bị cuốn vào cơn loạn tình không lối thoát. Thế nhưng không hiểu vì sao em lại bám chặt lấy Kokonoi thay vì hắn. Sanju gãi đầu rồi nói với Taizu rằng mấy ngày nay Miki sẽ không ra khỏi phòng. Taizu hỏi vì sao thì Sanju chỉ nhún vai không nói. Cùng lúc này sao cũng đi vào. Anh dự định là sẽ không gửi thư ly hôn đến em thế nhưng đợi suốt cả bữa sáng cũng không thấy được em khiến cho anh rất lo lắng. Nhưng Sanju chỉ cầm bữa sáng của cả ba rồi mang về phòng. Miki vẫn bị Kokonoi giữ lấy và xâm nhập rất nhiều lần thế nhưng lúc nào hành động của Kokonoi cũng đều rất bình tĩnh và nhẹ nhàng. Em gục mặt lên vai y thút thít rồi siết chặt vách thịt mềm mại lại. Kokonoi nheo mắt rồi giữ chặt lấy eo của em để bắn vào hậu huyệt nóng ẩm kia. Miki, lại đây ăn sáng nào. Em choáng váng khi được Sanju ôm lấy. Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi vào lòng rồi sau đó để em ngồi yên để điều chỉnh nhịp thở. Em nhắm mắt lại và hít thở đều đều. Bàn tay nhỏ nhắn của em thả lỏng ra và đặt trên cánh tay của hắn. Hắn nắm lấy bàn tay ấy rồi nhẹ nhàng nâng niu nó. Kokonoi đi lại đút cho em ăn ít cháo. Y thổi cho cháo thật nguội rồi mới đưa muỗng đến bên miệng của em. Em ngoan ngoãn ăn hết nửa chén rồi sau đó được Kokonoi đút thêm ít bánh ngọt rồi mới để cho em nghỉ ngơi một chút. Miki dụi đôi mắt đỏ bừng của mình rồi tựa vào người của Sanju ngủ. Kokonoi im lặng thu dọn đồ đạc rồi mặc đồ vào đàng hoàng. Miki đang ở trong kỳ động dục nhưng y và Sanju không muốn em kiệt sức hoàn toàn vì những trận hoan ái lâu dài cho nên cứ cỡ chừng ba hiệp là hai người này. Lại ngừng lại vài tiếng để em có thể nghỉ ngơi và nói chuyện cùng mình. Ban đầu Miki còn khá chống cự với việc này thế nhưng dần dần em lại đồng ý và bị cuốn theo nhịp điệu của họ. Họ không hề làm hại em mà chỉ là đang kiên nhẫn dụ dỗ và nhấn em xuống biển tình dày đặc mà thôi. Sanju hôn lên trán em rồi kể cho em nghe một số câu chuyện nho nhỏ trong thời gian em đi vắng. Em thi thoảng có nghe thấy Sanju nói điều gì đó rất buồn bực nhưng đa số hắn đều lựa những chuyện vui vẻ để kể cho em nghe. Em được hắn nằm lên người ngủ rồi sau đó nhắm hai mắt lại để ngủ. Sanju lại hôn lên trán em nữa rồi. Em hơi rụt cổ lại rồi dụi mình lên chiếc gối đầu mềm mại. Sanju đắp chăn lên cho em và bảo rằng nếu em khó chịu thì cứ uống thuốc trên kệ hoặc là gọi cho bọn hắn. Tôi sẽ đến ngay cho nên em cứ thoải mái nhé. Miki vùi mình vào trong chăn rồi nghe tiếng cửa phòng mình mở ra và khép vào. Em mở mắt ra để nhìn chiếc vòng tay trên kệ đồ của mình. Em vươn tay ra để chạm vào nó nhưng sau đó rụt lại rồi chôn tay vào trong chăn. Em không xứng với cái vòng đó. Miki cắn môi nghĩ rồi đắp chăn qua đầu của mình. Cả lồng ngực của em bây giờ đều khó chịu muốn chết rồi và em thì không muốn làm cho bản thân mình khó chịu thêm nữa đâu. Tụi mày đã làm gì Miki rồi à, nhạy bén thật đấy. Kokonoi nhìn Taizu đang thảnh thơi uống trà trước mắt mình. Gã cảm nhận được Kokonoi đã phản ứng trước lời nói của mình thì cũng ném giấy tờ trong tay xuống mà mặt đối mặt với Kokonoi. Dù tao có làm gì Miki thì tao nghĩ nó cũng không có liên quan đến mày. Không có liên quan. Taizu lạnh lẽo cười rồi nhắc nhở Kokonoi về việc y đã sau lưng Miki làm ra những việc dơ bẩn gì. Kokonoi không những không kinh sợ mà còn nói lại rằng đó đều là những việc xảy ra trước khi y hoàn toàn đi theo Miki. Mày đáng tởm thật đấy, Kokonoi. Taizu bình thản nói. Kokonoi Hajime trong ấn tượng của gã lúc trước chính là một tên mọt sách lúc nào cũng lao đầu vào thư viện, về sau thì lại là một thằng nhãi bán mạng vì tiền ấy, vậy mà bây giờ lại đánh đổi tất cả mọi thứ chỉ vì để ở bên cạnh Miki. Nhưng trên tất cả chính là sự điên cuồng không rõ lý do trong đôi mắt kia của Kokonoi. Y hoàn toàn bình tĩnh trước những lời khích tướng của Taizu. Y không có thời gian để đùa giỡn với một con kiến mà bản thân có thể làm cho biến mất bất kỳ lúc nào. Y uống một ngụm trà vào miệng rồi nói, Taizu đừng có quá nhiều chuyện. Taizu lấy một điếu xì gà ra và châm lên. Gã ta vẫn luôn tự nhắc bản thân mình không nên chọc tức Kokonoi lên, nhưng mà nhìn Miki bị đối xử như vậy gã lại cảm thấy rất khó chịu. Em không nên bị đối xử như vậy, và Taizu đã nói những lời quan tâm như vậy cho Kokonoi nghe. Kokonoi nhướng mày nhìn Taizu nói rồi lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Chuyện này không liên quan gì đến mày. Miki, nó rất giống mẹ của tao và sao? Nó là một người rất dịu dàng và ấm áp, cho nên tao không muốn thấy nó bị đối xử như bọn gái nhà thổ. Kokonoi đặt mạnh ly trà xuống bàn rồi đứng dậy. Nếu như không nể tình Taizu hỗ trợ thì y đã khiến cho gã ta biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này rồi. Taizu nhìn Kokonoi đi ra khỏi phòng khách thì bóp bóp cái trán đã nổi đầy gân xanh của mình. Là người thì ai mà thắng nổi tương tư chứ? Kokonoi điên cuồng như vậy thì chẳng lẽ Shiba Taizu lại không phát cuồng sao? Gã cắn răng rồi sau đó bóp nát tờ giấy đang cầm trong tay. Gã không nỡ đối xử tệ với em như vậy đâu, vì nụ cười tựa vầng thái dương kia của em quá mức đẹp đẽ và dễ chịu. Nên nếu được thì thật sự là gã muốn nhìn thấy một Miki lúc nào cũng tươi cười thoải mái, còn hơn là một Miki lúc nào cũng phải gồng mình lên học cách để làm người lớn. Kokonoi đi thẳng lên phòng của em và thấy Sao đang đứng ngoài cửa. Anh nhìn Kokonoi rồi sau đó đẩy cửa đi vào. Kokonoi thoát cái đã xuất hiện trước mặt anh. Đôi mắt đỏ đặc trưng của huyết tộc xuất hiện trước mặt của anh và xoáy sâu vào tận óc của Sao. Cút, y gằn giọng đuổi Sao đi nhưng anh vẫn điềm nhiên bước vào. Kokonoi nghiến răng chuẩn bị phát động năng lực nhưng Sao nhanh nhạy né xa một khoảng. Anh vọt đến bên cạnh giường của em rồi bế em lên trước đôi mắt của Kokonoi. Y trợn mắt nhìn Sao. Đôi mắt đỏ rực tựa như một con dã thú vừa mới sổng chuồng vậy, và nó thành công làm lông tơ sau gáy của Sao dựng lên. Sao ngớ người rồi cúi xuống nhìn người trong lòng của mình. Em bật ra một tiếng rên khẽ rồi úp mặt vào ngực của anh. Một mảnh da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt khiến Sao lúng ta lúng túng chỉnh lại áo cho em. Để em không cảm thấy khó chịu thì Kokonoi đã lấy áo sơ mi của Sanju tròng vào cho em. Chiếc áo vừa rộng lại vừa to lớn ấy hoàn toàn không che nổi cảnh xuân trên làn da tuyệt mỹ ấy. Dấu hôn, vết cắn và cả những vết bầm như thiêu đốt mắt của Sao. Anh run rẩy ôm em chặt hơn rồi kinh hãi nhìn Kokonoi. Anh từng cho rằng tên con lai này dù có yêu Miki điên loạn đến đâu thì cũng sẽ không ra tay với em ấy, vậy mà những dấu vết này lại tựa như gáo nước. Lạnh dội thẳng xuống đầu của Sao. Anh đã khuyên Miki là đừng để lũ này trong lòng đấy. Tụi mày, đang làm trò đéo gì vậy? Lại thêm một thằng ngâm nghe đến Miki của y nữa. Kokonoi chậc lưỡi rồi thu tay lại. Y đi đến chìa tay về phía của Sao và ra lệnh cho anh trả Miki lại cho mình. Sao lắc đầu ôm Miki lùi lại và va phải kệ đồ của Miki khiến chiếc vòng tay bị rơi xuống mặt đất kêu lên từng tiếng lạch cạch. Miki mở mắt ra rồi thấy mình đang được ôm bởi một người đàn ông cao lớn. Em nhìn anh rồi lại nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Kokonoi. Cơn khát tình vốn dĩ đã áp chế được lại tiếp tục dâng lên như thủy triều. Thuốc, đưa tôi thuốc. Sao bừng tỉnh xoay người lấy lọ thuốc trắng sau lưng cho em. Em run rẩy lấy 3 viên bỏ vào miệng rồi sau đó thấy chiếc vòng tay của mình bị rơi xuống đất. Sao cũng cúi xuống nhặt lên đưa cho em rồi đặt em nửa nằm nửa ngồi trên giường. Em ngắm nghía chiếc vòng rồi sau đó tái mặt. Sao lo lắng hỏi em đã có chuyện gì thì em lẩm bẩm. Mẻ, sao lại mẻ ra rồi? Một vết mẻ xuất hiện trên chiếc vòng tay cẩm thạch làm em bối rối đến mức hốt hoảng. Đây là muốn lên án cho hành động phản bội đáng kinh tởm của em đấy sao? Em lấy tay liên tục chà lên vết mẻ khiến ngón tay cái cọ vào điểm sắc bén nhất. Máu tươi bật ra làm em sốc đến mức bật khóc. Kokonoi hoảng hốt đi lại dỗ dành em. Tại sao biết bao chuyện tồi tệ xảy ra em không khóc mà lại đi khóc vì một vết mẻ trên chiếc vòng tay chứ? Em tuyệt vọng bật khóc. Nếu như trên một món đồ thủy tinh xuất hiện một vết nứt hoặc mẻ thì tức là nó đang muốn nhắc nhở em về điều gì đó. Chẳng lẽ nó là đang muốn nhắc nhở em về hành vi dâm loạn bất chấp luân thường của em sao? Kokonoi muốn lấy chiếc vòng trong tay em nhưng em giữ chặt lấy nó và khàn giọng nói hai người mau đi ra ngoài. Miki, em bình tĩnh lại đi. Có gì chúng ta cùng nhau giải quyết được không? Em lắc đầu đẩy y ra rồi khàn giọng đuổi cả hai người mau đi ra ngoài. Sao thấy không ổn thì liền xách Kokonoi đi ra ngoài cùng mình. Miki nắm lấy cái vòng rồi thấp giọng òa khóc. Em nghẹn ngào nói lên những tiếng xin lỗi rồi đi xuống giường mò tìm mảnh đá bị mẻ ra từ chiếc vòng. Đâu rồi? Mảnh vỡ ấy đã ở đâu mất rồi? Hai mắt em mở đi vì nước mắt khiến việc dò tìm càng thêm khó khăn. Sau đó em liền nhìn thấy một miếng trăng trắng dưới sàn. Em nhặt nó lên xem thử rồi sau đó thử ghép nó vào nơi bị mẻ. Nó đã dính lên rồi nhưng sau đó lại rơi ra khỏi chiếc vòng. Khuôn mặt em tái nhợt rồi sau đó lau nước mắt trên mặt. Em muốn gặp Ivor, em muốn gặp người đàn ông ôn nhu đó thế nhưng từ tận đáy lòng lại tự chê cười bản thân không có liêm sỉ. Mày phản bội hắn rồi mà còn mặt dày đi gặp người ta được sao? Đừng mơ mộng nữa Manchiro. Bộ dáng này của mày chỉ khiến cho người ta càng lúc càng chán ghét mà thôi. Đừng nói nữa. Làm ơn đừng nói nữa. Miki ôm đầu mình rồi lặng lẽ khóc. Tiếng khóc nho nhỏ của em vang lên trong căn phòng u tối khiến lòng người khó chịu. Chấm. Đây là thảo nguyên Lisa to lớn thật đấy. Một chú sư tử lông đỏ rực đứng trên đồi cỏ xanh mắt nhẹ nhàng vẫy vẫy chiếc đuôi to dài của mình. Đôi mắt của nó nhìn khắp thảo nguyên rộng lớn rồi sau đó nó liền tiếp tục chạy trên thảo nguyên mênh mông kia. Nó đang tìm kiếm vị ái nhân đã bỏ lỡ suốt nửa năm và cuối cùng nó đã đặt chân được lên vùng đất mà ái nhân nó đặt chân lên rồi. Đợi anh đến tìm em nhé Miki. Tộc trưởng, Ivor, đã đến lúc con lên làm tộc trưởng. Ivor, biến mất, dân làng, tộc trưởng ngất rồi. Mau, mau, mau gọi y sư đến đây, cách chương.